Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta bắt đầu bước sang một bộ truyện dài tập, có thể lượng dài khoảng 6-7 tập rất hay và mới của tác giả Mạnh Tuấn. Tác giả Mạnh Tuấn thì quý vị không còn xa lạ, đều là những câu chuyện được quý vị rất là yêu mến. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đi đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng ngày hôm sau, theo phân phó của Khánh, ông Thành dậy sớm đem loa phát thanh thông báo cho mọi người ở trong thôn. Rất nhanh, mấy nhà có chó mực cùng với gà trống lục đinh đều đem đến. Mấy cây đào trước cửa thôn có trên 10 năm tuổi cũng bị đốn hạ. Tất cả mọi người mang theo sự khẩn trương trên khuôn mặt, nhanh chóng gấp rút làm việc. Đến gần trưa thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Lúc này Khánh cũng từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm theo rất nhiều hình nhân được cắt tỉa bằng giấy vàng. Nhìn thấy Khánh bước ra, tất cả mọi người đều hướng mắt về Khánh như là muốn xem cậu định làm gì. Ông Thành nhanh mồm nhanh miệng nói: "Mọi thứ thôn dân chúng tôi đều chuẩn bị cả đây rồi thầy Khánh, thầy xem như vậy đã được chưa?" Khánh quét mắt một vòng quan sát từ những thứ cậu nhờ ông Thành chuẩn bị cho tới khuôn mặt của từng người. Khi đó Khánh lên tiếng: "Mọi người đến đông đủ cho bác Thành." "À, cũng gần đủ rồi. Có mấy người không khỏe xin phép không tới được. Đa phần đều là người già, thầy thông cảm cho họ." Ông Thành phân trần. Khánh gật đầu cười, kế đó đưa cho ông Thành mấy lá bùa màu xanh và căn dặn: "Mấy người đó có lẽ bị nhiễm phải âm khí. Bác đem bùa này đưa cho họ giữ, dặn họ nhất định phải đem theo bên mình để xua đi âm khí." Ông Thành đồng ý, cái đó Khánh hướng mọi người rồi nói: "Việc như vậy đã tạm ổn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại âm khí quanh quẩn, mọi người về nhà phơi nắng ít nhất 30 phút để thanh trừ âm khí bám trên người. Lá bùa tôi cho ngày hôm qua nhất định không được tháo xuống, mọi người nhớ kỹ cho." Tất cả mọi người nghe xong đều cảm ơn Khánh, sau đó ai về nhà đấy. "Còn nhớ rõ mặt từng người chưa?" Vừa vào trong nhà, Khánh đã hướng góc tối rồi nói: "Còn nhớ rồi, thầy yên tâm." Từ phía trong góc phòng, tiếng của tiểu quỷ vang lên. Vợ của ông Thành là bà Quý nghe thấy thì hốt hoảng la lên. Ông Thành phải trấn an, sau đó giải thích mãi bà mới hết sợ hãi. Tiểu quỷ nhìn bộ dáng của bà Quý gãi đầu như là có điều gì đó khó hiểu. Khách hiện tại đang chú tâm vào công việc trong phòng cho nên không để ý sự việc phát sinh ở bên ngoài. Cậu đem toàn bộ 100 cọc gỗ đào cùng với chỉ đỏ ngâm vào mấy chậu máu chó mực và gà lục đinh đã được cắt tiết từ lúc nãy. Xong xuôi thì lại dùng máu đó để vẽ lên mắt mũi cho người giấy. Kế đó đem chảy hết lên giường để hong khô. Bà Quý tò mò tiến lại xem xét thì bị tiểu quỷ ngăn lại nói: "Hiện tại thầy cháu đang thi pháp, bà đừng làm phiền." Bà Quý làm quen rất nhanh với sự xuất hiện của tiểu quỷ cho nên không còn sợ hãi. Bà liếc mắt nhìn tiểu quỷ một cái, sau đó ngoe ngoẩy cái mông rời đi, tỏ rõ sự không hài lòng. "Này ông, cái cậu kia tôi chẳng biết pháp lực đến đâu, là thầy thật hay là thầy dởm, cơ mà xem nhà mình thì có vô chủ ấy, thế là không có được đâu, ông xem thế nào đấy." Vừa vào buồng riêng, bà Quý đã nhỏ giọng trách cứ chồng. Ông Thành sạm mặt quát khẽ: "Này này, bà bé cái mồm thôi, nhớ thầy nghe thấy không làm phép giúp thôn nữa thì chết đấy." "Bà không thấy tiểu quỷ đi theo cậu ấy à mà còn nghi ngờ?" "Ôi dào ơi, mấy cái thầy bùa bịp bợm thỉnh ra âm binh đi theo có gì mà ông tín. Ông không nhớ cái bà thầy bói đầu năm cho đến thôn sao? Gớm phán này phán nọ bảo cái ông cụ an cuối thôn hết đường dưng thọ, chỉ sống được một tuần nữa là chết. Đấy ông xem, cụ an vẫn sống nhăn nhăn ra kia kìa. Tôi là tôi không tin mấy cái chuyện này đâu, ông làm thế nào thì làm." Bà Quý khi nãy bị dọa sợ sinh ra ác cảm với thầy trò Khánh. Vùng vằng một hồi cũng cắp quăng gánh ra ngoài ruộng. Ông Khánh nhìn theo bóng lưng của vợ mà thở dài. Chiều ngày hôm đấy thì khi mặt trời vừa khuất bóng, Khánh, ông Thành, tiểu quỷ cùng mấy người thanh niên trong thôn mang theo cuốc đi dọc quanh thôn bắt đầu bày trí trận pháp. Cứ mỗi cái hố đào ra là Khánh lại đặt một lớp vàng mã xuống dưới, kế đó là gạo muối phía trên hình nhân, sau đó lấp đất lại cắm xuống một cọc gỗ đào. Kế đó dùng máu của chính mình viết lên cọc gỗ một chữ thỉnh theo lối chữ nôm. Trên thân mỗi cọc gỗ đều được quấn mấy vòng chỉ đỏ kết nối với nhau, tạo ra lớp màng kết giới vô cùng kiên cố. cả mấy người loay hoay đến tận tối mịt mới xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net